Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, thực tất có ta sư. Trung nhị thiếu gia nữ kỳ thật đã muốn chẳng phải hai rồi. Từng có tình cảm, bái kiến quen mặt, được qua truy phủng, cho tới bây giờ rất nhiều chuyện đều tâm như gương sáng. Nàng biết rõ công tử dụng ý. Biết rõ công tử lần này là thật sự không an hảo tâm. Biết rõ công tử cũng sợ tương lai đêm dài lắm mộng. Mình ở hành tẩu giang hồ nhiều hơn. Nói không chừng có một ngày hội không thuộc về hắn. Tại đây chế tạo hai tập thời điểm. Công tử rốt cục muốn ăn thịt người. Khi đó công tử ăn mộng lam thời điểm. Mình cũng ở ngoài cửa trông coi. Nghe được qua mộng lam hỏi công tử thoại ngữ. Là không phải cố ý đợi nàng biến thành vạn chúng truy đuổi cầm tiên tử rồi. Bắt đầu ăn càng có tư vị. Công tử khi đó giống như phủ nhận. Nhớ không rõ, nhưng là Thiên Tuyết cảm thấy tám phần có như vậy chút ý tứ. Hôm nay mình cũng là vạn chúng truy đuổi Thiên Tuyết tiên tử rồi. Mở ra giọng hát trên đời nghe. Công tử muốn đứng lên đặc biệt hưng phấn sao? Thanh Thanh tỷ cũng nói. 9. Có thể ăn được, nhưng rõ ràng cái gì cũng biết. Cước bộ của mình có lẽ hay là gặp ma đồng dạng. Tự động hướng trong phòng của hắn đi. Không chỉ có như thế, còn càng chạy càng nhẹ nhanh, càng chạy càng chờ mong. Sau đó bị hắn ôm vào trong ngực, hiển nhiên một chích đưa vào miệng sói bé thỏ trắng. Bé thỏ trắng chính mình còn cảm thấy trong nội tâm rất ngọt. Bên cạnh của hắn như là có gan ma lực, vốn nên cảm thấy rất mắc cỡ sự tình. Hết lần này tới lần khác cảm thấy rất vui sướng. Hắn biểu hiện được càng là yêu thích không buông tay, lại càng là vui vui mừng. Trong vui sướng mang theo thư thích, là Thiên Tuyết có chút mông lung ý thức được. Trách không được tông môn là đem song tu với tư cách chính thống huyền công. Chỉ cần có tình ý. Loại chuyện này rõ ràng chính là song phương đều rất hưởng thụ sự tình. Nàng chủ bắt đầu chuyển động, có chút nghiêng người, hôn lên Tiết Mục trên môi, lẩm bẩm nói, công tử, hôn ta. Tiết Mục biết nghe lời phải, nhấm nháp lấy thiếu nữ hương vị ngọt ngào, xử nữ nhàn nhạt mùi thơm ngát hôn người dục cho say. Môi của nàng mềm mại ngọt. Khuynh đảo chúng sinh giọng hát ngâm sướng lấy thế gian nhất động lòng người ca khúc. Nghe đắc nhân tâm trung mê say không thôi. Hắn đứng dậy, đem thiếu nữ đã muốn trở nên mềm thân thể ôm ngang nổi lên. Đi về hướng giường, đặt ngang xuống dưới lúc. Có thể trông thấy thiếu nữ trong mắt đẹp một mảnh sương mù. Lộ vẻ xuân thủy dịu dàng. Công tử, ta không song tu, là Thiên Tuyết bỗng nhiên nói. Ngươi muốn nguyên âm tự dước, ta chỉ muốn công tử hảo hảo thương ta. Tiết Mục chậm rãi để lên, trong phòng ngủ giọng hát chậm rãi phiêu đáng. Kỳ thật Tiết Mục cũng chợt phát hiện một sự kiện. Hắn thật lâu không có lấy ra nguyên âm, một đoạn thời gian rất dài trong. Hắn gặp gỡ xử nữ chỉ có Lưu Uyển Hề, mà Lưu Uyển Hề không có chút nào công lực. Cái loại này tìm được cường giả nguyên âm duy nhất một lần nhảy lên tốc độ tăng cảm giác rất lâu. Chưa từng có, là Thiên Tuyết nguyên âm nhẹ nhàng khoan khoái thuần túy. Tu hành lại đang hóa uẩn kỳ. Đúng vậy, hắn lúc này có thể hoàn toàn tiêu hóa hấp thu tầng cấp. Thực là chi kỳ hưởng thụ vô cùng. Trái lại, là Thiên Tuyết có chút ít bi kịch. Sự thật chứng minh. Dù cho ngươi rèn thể đã muốn rất có thành tích, bản thân không vận dụng công pháp dưới tình huống. Lần đầu tiên hoa cúc khuê nữ mơ tưởng chịu đựng được ở Tiết Mục ngụy hắc giao thể gia tăng công. Pháp hợp lại sức chiến đấu, chỉ còn lại có tỉnh tỉnh nhìn xem trần nhà, ngay thở đều đứt quãng, là Thiên Tuyết mang theo khóc nước nở. Công tử khi dễ người, ngươi không biết chuyển biến đấy sao? Nói không xong tu tựu thật không vận công a hát. Tiết Mục giờ khóc giờ cười. Vận công a hát. Có ngươi hảo nơi. Là Thiên Tuyết rút lấy cái mũi. Không muốn vận. Ngươi không vận. Hôm nào bị Tần Vô Dạ những kia yêu tinh hút sạch. ta đây muốn, oanh, bàng bạc vô cùng thiên đạo khí xen lẫn âm dương hòa hợp toàn diện vận chuyển. La Thiên Tuyết trở tay không kịp, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Ô, công tử, chợt, lừa dối người, Tiết Mục giờ khóc giờ cười. Trong nội tâm lại có điểm lừa dối chi chương thiếu nữ chịu tội cảm giác. Nhưng cái này thật không phải là lừa dối a hát. La Thiên Tuyết cũng ý thức được không phải lừa dối. Cái kia cổ hơi thở tinh thuần mênh mông, dường như tinh hà chảy ngược, vô số nói không rõ đạo không rõ hiểu được tràn vào linh hồn. Cùng lúc đó, nàng bởi vì dốc lòng ca múa cùng giang hồ lưu động mà kéo xuống tu hành, cũng bị chậm rãi bổ dưỡng, có chỗ tăng lên, trách không được Tần Vô Dạ quấn quýt lấy công tử không tha. Cái kia tiếp tục không? Không, từ bỏ a, La Thiên Tuyết bối rối giấy rùa, sẽ chết. Tiết Mục bật cười lắc đầu, chậm rãi lui ra ngoài. La Thiên Tuyết vô lực mà nằm tại đó, si ngốc nhìn hắn một hồi, lại có chút ít ngượng ngùng mà đưa qua một đầu khăn lụa. Sau khi từ biệt đầu không nhìn tới hắn, Tiết Mục có chút xấu hổ, chính mình cất chứa huyết mai không thể cho ai biết niềm vui thú. Thực không thể gạt được nhà mình thân vệ xuất thân muội tử. Thấy Tiết Mục rõ ràng không thể tận hứng, La Thiên Tuyết có chút không có ý tứ, thấp giọng nói, công tử nếu như vô cùng hứng, có thể hô Mộng Lam cùng Thanh Thanh tỷ đến. Tiết Mục đang có điểm do dự, chỉ thấy trong bóng tối Mộng Lam đẩy cửa lách mình mà vào. Theo chậm rãi đến gần, trên người váy tơ tự nhiên chảy xuống, La Thiên Tuyết có chút bi phẫn mà nhìn xem nàng. Tự ngươi nói lời kia chỉ là khách khí lời nói. Cái này thối Mộng Lam còn thật không hiểu xấu hổ. Thực đã tới, Mộng Lam mỉm cười, công tử là ở phục thị ngươi, mà ta là tới hầu hạ công tử. La Thiên Tuyết giật mình, liền gặp được Mộng Lam quỳ sát xuống dưới cúi người phụng dưỡng, không chút nào kiêng kỵ mình ở bên cạnh nhìn xem. La Thiên Tuyết ngậm miệng nhìn ra ngoài một hồi tử, lẩm bẩm một tiếng, có gì đặc biệt hơn người, ta cũng vậy hồi. Nàng do dự một chút, nỗ lực chống đỡ nổi đến, cũng nằm ở Mộng Lam bên người, bắt đầu học tập. Tiết Mục cúi đầu nhìn xem bộ dạng này trang diện, cái này một cái cầm, một cái ca, cái này không phải là cầm ca đường chứ sao? Một đêm này son phường tổng quản trong phòng ngủ, cầm ca tương hòa, tiếng nhạc tung bay, soạn nhạc thứ hai chương tấm album đẹp hơn chương nhạc. Công tử xấu lắm, cái này tên gì cầm ca tương hòa? Ngày kế tiếp sáng sớm, không cẩn thận lỡ miệng Tiết Mục tại hai nữ xấu hổ và giận dữ trong đuổi giết ôm đầu môi chồm hồm. Phòng, muội tiểu đám bọn họ nhào tới, lại rất nhanh lăn cùng một chỗ cười tâu toét. Chắc Thanh Thanh đánh cho nước đẩy cửa vào, lắc đầu thở dài, đã dậy rồi, hoang dâm vô đạo, ếch. Tiết Mục theo cánh tay ngọc khóa trong cổ chui ra đầu. Ngươi đi cùng Di Dạ nghiên cứu trận pháp. Kết quả gì? Trác Thanh Thanh nói, đại trận trường kỳ bao trùm Linh Châu cũng không thỏa đáng. Không có nhà ai tông môn là như thế này lạm dụng trấn thế đỉnh. Bình thường nên vậy thu trận, chỉ định trọng tâm phòng hộ có thể. Chúng ta đang tại nghĩ cách đem phòng hộ trọng tâm định tại phủ thành chủ cùng son phương vùng. Đỉnh dù sao cũng là vật chết, như thế nào thao tác có lẽ hay là cần chính mình đến. Có thể làm đến sao? Di Dạ đã tìm được môn đạo. Trác Thanh Thanh giống như cười mà không phải cười nói. Ta cũng vậy không có việc gì. Có thể cùng ngươi hoang đường. Ngươi ba người đi muốn thêm người sao? Khục khục, Tiết Mục mặt mo ửng đỏ. Đứng dậy rửa mặt. Hôm nay làm ca khúc bày ra. Về sau đi cầm ca đường nhìn xem tình huống bên kia. Trác Thanh Thanh liếc xéo sự cấy thượng chăn mỏng che lấp hai cái muội tử, không phải nói cái này là cầm ca đường. La Thiên Tuyết đỏ mặt sảng giọng, Thanh Thanh tỷ. Trác Thanh Thanh bật cười lại nói, đúng rồi, Hiểu Thụy đã trở lại, Nàng nói Lộ Châu bên kia phóng viên vận tác sớm đã ổn định. Nàng không muốn Trường Kỳ ngốc ở đàng kia. Tiết Mục xoa xoa mặt. Hồi tới vừa vặn, Linh Châu Nhật Báo cũng nên học kinh sư. Làm một ít đặc thù mô hình khối. Cái này nên có một đắc lực người phụ trách. Ta xem Hiểu Thụy rất không tồi. La Thiên Tuyết nói, thật lâu không gặp Hiểu Thụy hay. Nghe nói nàng tại Lộ Châu thanh danh lan truyền lớn. Hiện tại có một danh tiếng, gọi đệ nhất thiên hạ ký. Nàng vốn chính là sớm nhất chuyên trách phóng viên. Nhất định tên lọt mắt xanh sử. Tiết Mục cười nói, tựa như các ngươi đồng dạng. Sớm nhất cầm tiên, sớm nhất sao ca nhạc. Ta còn có thể có càng nhiều sớm nhất. Chờ mọi người tới bắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.